Chương 52. Đến khi nào về, bảo Lão Kỳ đưa đi chơi, còn bây giờ ngồi xuống giùm cái đi. Trúc lên tiếng khuyên bảo tôi. Nhờ phước của tao, chúng mày mới được đi mua tròn đó, còn không biết hưởng thụ nữa. Tôi nói nhìn xung quanh, và rồi bỗng nhiên chăm chú nhìn vào cái gương. Trong gương là một gương mặt quen thuộc, nhưng tôi không thể nào nhớ ra là đã gặp ở đâu. Tôi hận cái đầu của mình, có mọi cái việc này mà cũng không nhớ ra được. Tôi đang cố gắng lục lọi mấy mảng ký ức đã bị tôi quên sạch từ mấy tháng trước, đem về khôi phục lại, nhưng thực sự rất là khó nha. Nó biến mất trong đầu tôi như là chưa bao giờ tồn tại vậy. Bỗng nhiên chầu keo váy của tôi than vãn. Váy này dài quá đi, hay là cắt bớt đi cho nhẹ. Nghe chầu nói, tôi mới nhớ ra, anh dám vừa cắt, đối với cái tên Huy. Tự nhủ thầm sau lúc ấy mình lại mạnh miệng như vậy, và rồi tự nhiên tỉnh ngộ hét lên, dừng xe. Tiếng hét như là xé trời vang lên. Trúc nghe vậy quát tôi, mày điên sao, bây giờ đang đến nhà thờ đó, hay là muốn đổi ý chạy trốn rồi hả? Thôi, dù gì cũng lên kiệu rồi thì đi hết con đường luôn đi. Stop! Vì muốn chặn lại cái giọng lải nhải không ngừng của Trúc, tôi quát lên, chuyện gì vậy? Châu nhìn tôi hỏi. Tôi chỉ vào gương nói, Huy, anh muốn đưa tôi đi đâu chứ? Sợ vậy tôi hỏi là thế, vì hướng mà hắn đưa tôi đi không phải là hướng nhà thờ. Hả? Huy nào? Hai nhỏ nghe người hỏi. Huy quay lại nói, cậu chủ muốn gặp cô, phiền cô đi theo tôi một chuyến. Châu thì ngó người, nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt. Tuy không thể đẹp bằng cái vẻ ngoài như yêu nghiệt của Kỳ, nhưng cũng phải nói là thuộc dạng sói cực phẩm nha. Tự nhiên nhỏ thấy trái tim mình có chút xao động, không nói nên lời, muốn kiểm soát cũng không thể kiểm soát nổi. Tự nhiên phát hiện nhiệt độ trong cơ thể tăng lên nhanh chóng, mặt thì đỏ ửng lên. Nhỏ cúi xuống, cố che giấu sự xấu hổ mà không dám nhìn vào khuôn mặt của Huy. Lát anh quay về nói với Thiên, chờ sau buổi hôm nay tôi đến gặp hắn. Còn bây giờ, đưa tôi đến lễ đường đi, mọi người đang chờ tôi đó. Xin lỗi, nhưng cậu chủ muốn gặp cô ngay bây giờ, tôi không thể làm trái mình lệnh được. Huy vẫn cố chấp. Mà không phải cô không muốn lấy Kỳ sao? Đây là cơ hội hiếm có, chúng tôi sẽ giúp cô. Tôi không cần sự giúp đỡ của mấy người, đây là con đường tự do tôi lựa chọn, rồi sau đó hỏi một câu quyết đoán. Nói nhiều như thế, anh rốt cuộc có đưa tôi đi hay không? Không. Vậy thì đừng trách tôi. Tôi từ trên mui xe lao xuống, giành kéo vô lăng với Huy. Trong phút chốc chiếc xe chao đảo, quẹo trái, quẹo phải, lạng lách đánh võng trên đường rất là nguy hiểm. Huy hét lên, tay vẫn cố giữ bằng được cái vô lăng. Cô có bị điên không? Như thế là sẽ mất mạng đó. Tôi không quan tâm. Tóm lại, anh có định đưa tôi đi không? Nếu không tôi sẽ cùng chết với anh đấy. Tôi vẫn cố chấp. Có lẽ hôm lễ cũng muộn rồi, vì không muốn làm cho gia đình bị mất mặt. Vì tôi, nên tôi mới không quan tâm đến sống chết, tranh giành vô lăng với Huy. Đằng sau là tiếng hét thất thanh của hai nhỏ bạn. Thôi, được rồi, cô bỏ tay ra đi, tôi sẽ đưa cô đi. Huy nhanh chóng đáp ứng, tôi mới chịu bỏ tay ra khỏi vô lăng. Xe quay lại, phóng vèo đi đến lễ đường. Huy đáp ứng cô dễ dàng vậy là vì trước khi đi, Thiên đã dặn là không được làm tổn thương cô, phải thuận theo cô. Nếu không, hắn cũng mặc kệ cô sống chết ra sao rồi. Đúng là một phen hú hồn, không ngờ cô gái này lại liều đến như vậy, thật là không đơn giản một chút nào. Hai nhỏ ngồi trên chiếc xe trao đảo qua lại, rồi cũng sợ xanh mặt, chưa từng nhìn thấy bạn mình liều mạng như vậy. Hôm nay được chứng kiến, quả không hổ danh là tiểu quỷ chút nào. Nếu không phải Huy đáp ứng cô, không chừng bọn họ chào Diêm Vương bao giờ rồi không hay. Bọn họ nhủ thầm, về sao Bảo Kỳ dạy dỗ lại mới được. Chương 53. Tôi được Huy đưa đến lễ đường, tôi xuống xe mặc kệ hắn, kéo hai phụ dâu của mình vào trong. Nhưng tôi kéo mãi, Châu nó mới chịu đi. Thật kỳ lạ, nhưng do hôm nay là ngày đại sự liên quan đến cả đời của tôi, nên tôi tạm thời tha cho nhỏ, sẽ không cho họ đến cùng nữa. Tôi bước vào thấy họ rất là sốt ruột, cứ đi đi lại lại, hình như đã chờ rất lâu rồi. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ 30 phút, thế là đã lỡ một tiếng rồi còn gì. Hờ, cái tình Huy đó cứ chờ đấy. Qua ngày hôm nay, nhất định ta sẽ tìm ngươi, đòi là cả vốn lẫn lời. Tôi nhủ thầm trong lòng. Vào trong, bà nhanh chóng kéo tay tôi dẫn ra lại đường. Tôi đi ra trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. dường như họ nhìn tôi bằng con mắt không thể tin nổi. Đương nhiên, tuổi của tôi còn quá nhỏ để bước lên lễ đường, nhưng tôi làm sao mà biết được, đó là quyết định của mấy vị lão phụ huynh cơ mà. Hay, tôi chỉ có thể thực hiện theo mệnh lệnh thôi. Từng bước, chậm rãi tiến về phía cha xứ và Kỳ. Tôi lại phát buồn cười vì vẻ mặt ngu ngơ khờ dại của Kỳ. Tôi đến gần mà hắn vẫn đứng im như là pho tượng, chả có một chút động tĩnh nào. Thức mình, tôi giả vờ giẫm váy rồi tung người và kêu lên một tiếng á. Tôi ào vào người của hắn, lúc này hắn mới hoàn hồn mà giang tay ra đỡ lấy tôi, và tôi tiếp tục lấy tay tôi đưa cho Kỳ nói lời chúc phúc. Hôm nay bà già còn gả mình cho con phải chăm sóc nó thật tốt, không được bắt nạt con bé nha. Chúc hai con hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Bà nói câu đó tôi biểu môi, nghĩ thầm. Anh ta mà bắt nạt con, thì con cho anh ta chết liền. Mà cái gì hạnh phúc đến răng long đầu bạc? Không phải chứ, con còn trẻ như vậy, không chừng sau này sẽ cùng hắn ly hôn nữa đó. Cảm ơn ba. Kỳ đưa tay nắm lấy tay của tôi. Mà có mọi nắm tay thôi mà cũng phải nắm chặt như vậy, chắc là sợ tôi chảy móc đây mà. Tôi nói thầm với hắn. Anh có thể đừng cặp chặt tới như vậy không? Em đã đồng ý đến đây là sẽ không bỏ trốn. Bỏ tay ra đi, em đau hết rồi nè. Thì hắn mới chịu cầm lỏng tay một chút, nhưng vẫn không có ý định buông ra. Sau vài nghi thức, cha xứ hỏi Kỳ. Vũ Thiên Kỳ, con có đồng ý lấy Lâm Như Nguyệt làm vợ? Con đồng ý. Kỳ nói rất to và dõng dạc. Bây giờ là đến lượt tôi. Sau khi cha xứ đọc xong câu hỏi, tôi có vẻ hơi do dự. Một mặt muốn nói là con đồng ý, mặt khác là không muốn cưới một chút nào. Con không được, đám cưới này không thể được tiếp tục diễn ra. Bọn phía dưới có một tiếng quát to phá vỡ bầu không khí, khiến cho tôi giật mình. Quay nhìn xuống là Thiên. Hắn tới đây làm gì? Mình đâu có mời hắn chứ. Một câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu tôi. Này, cô trả lời cho tôi biết, cô có thật sự yêu hắn hay không? Thiên bỗng hỏi, tôi ngớ người ra. Yêu sao? Tất nhiên là không rồi. Nhận thấy sự chần chờ trong mắt cô, Thiên tiếp. Không, đúng không? Vậy thì đừng có cưới. Không cưới ư? Làm gì có chuyện dễ như thế? Nếu như không còn phải cưới, thì tôi đâu phải là cực khổ như thế này. Mật bà còn sức bỏ trốn mà vẫn không được. Tuy nhiên, tôi vẫn không nói lời nào, nghe Thiên nói hết câu. Cô đi theo tôi sẽ cho cô cuộc sống còn tốt hơn gấp nhiều lần. Thật ra hắn đến đây là do Huy gọi điện thông báo. Điều làm hắn không ngờ nhất là chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, thái độ của cô đối với Kỳ hoàn toàn thay đổi. Hắn vừa nghe điện thoại xong chạy vụt đi, tăng tốc hết cỡ, mong sao có thể ngăn kịp lúc này, không để cho cô rơi vào tay của Kỳ, trở thành vợ của anh. Quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Hắn đến thấy cô do dự hồi lâu, không dám nói, nên là hắn mới lên tiếng ngăn cản. Chính xác hắn đến đây là để cướp dâu. Tôi không cần. Cuối cùng khi hắn nói xong tôi lên tiếng. Giờ tôi mới hiểu Thiên đến đây để làm gì. Hắn muốn cướp dâu, phá hoại hôn lễ, làm mất mặt Kỳ, trả thù việc mấy tháng trước. Nhưng tôi đâu có ngu mà đồng ý theo hắn chứ. Để hắn hành hạ tôi chết à. Tôi thà lấy Kỳ còn hơn là đi theo cái tên Thiên đó. Tôi vội quay về phía cha xứ hét thật to, giọng rất là kiên quyết. Con đồng ý. Sau đó cầm lấy cái nhẫn gần đấy đeo vào tay của Kỳ, tiếp theo là một màn chủ động ôm hôn cô dâu. Tại tôi sợ quá, muốn cho Thiên bỏ cuộc, nên là phải chủ động thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen biết tôi mới chủ động đối với Kỳ như vậy. Kỳ cũng không ngờ cô lại có ngày hôm nay nha. Cũng phải cảm ơn vị khách không mời mà đến như hắn, lại giúp anh một việc lớn như vậy, dễ dàng rước nàng về dinh mà không cần tốn một chút công sức nào. Anh còn đang lo lắng cô không đồng ý. Thật không ngờ sự có mặt của Thiên lại là một điềm báo lành lớn như vậy. Vừa nãy anh còn đang rất giận hắn tự nhiên xuất hiện, định phá hoại chuyện tốt, phá hoại hôn lễ. Cái ngày mà anh mong mỏi bao lâu mới có được. Bây giờ nghĩ lại xem ra là mình là lo nghĩ quá nhiều rồi. Lúc tôi bỏ Kỳ ra quay xuống nói với Thiên. Tôi đã đồng ý lấy Kỳ, chuyện giữa chúng ta coi như từ đây kết thúc, không liên quan đến nhau nữa. Nếu anh thật lòng đến đây chúc phúc, tôi sẽ rất vui. Còn nếu như anh muốn phá đám, vậy mời anh đi cho, để bọn tôi còn tổ chức tiệc cưới. Tôi ra lệnh đuổi khách. Chương 54. Cô,

nhưng ông trời đã không cho hắn thêm cơ hội nữa rồi. Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều thành tính, muốn cái gì là phải có được bằng thứ đấy. Phụ nữ đối với hắn cũng chỉ là một vật ngoài thân, có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ giống như là món đồ dùng để phát tiết. Vì thế hắn chả bao giờ coi trọng bọn họ cả. Hắn có vẻ ngoài đẹp mã, hơn nữa gia đình giàu có, chỉ còn phân tiền là hắn tá cô xếp hàng mà chào đón. Chỉ là sau khi gặp cô, hắn mới hiểu thế nào là cảm giác phải đi theo đuổi một người, mà hơn nữa là theo đuổi thứ đồ của người khác. Nhưng mặc dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải thử, và cách duy nhất là giành cô trong tay của Kỳ trước khi quá muộn, vì hắn biết bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn yêu Kỳ. Tuy nhiên, thời điểm mà hắn chọn đã là quá muộn rồi. Trái tim cô, không, chính xác là không bao giờ có thể thuộc về hắn. Vậy thì hắn nhất định sẽ chiếm thân thể của cô, để lâu nhất định trái tim cô sẽ quay về bên hắn. Chương 55. Tôi sợ dậy nói như thế là muốn cho Thiên bỏ cuộc, chứ tôi đối với Kỳ vẫn không chút cảm giác, chỉ là do hợp đồng quy định nên tôi bắt buộc phải làm thế thôi. Tự nhiên Thiên kéo tay tôi lại, hôn rất sâu, như thể là muốn nuốt tôi luôn vào trong bụng vậy. Mọi hắn nuốt trọn môi tôi cảm tưởng như là có một dòng điện chạy xẹt qua người, khiến tôi tê dại. Tôi tránh né nụ hôn của Thiên, hắn lại cứ ép tôi. Tôi tránh đông tránh tay, hắn đuổi đông đuổi tay, tôi chống cự gào thét điên cuồng. Anh muốn cái gì ở tôi? Tôi muốn gì ư? Tôi muốn em là người của tôi, em phải là của tôi. Hắn nói nhưng vẫn cưỡng hôn tôi, mang theo hơi thở bá đạo công kích. Tôi nhất thời chưa tiêu hết những gì hắn vừa nói. Không lẽ hắn nhất định ăn tôi sao? Mà còn ở ngay chỗ này, như thế tôi sẽ mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời rồi. Nói gì thì nói, thứ quý giá nhất của con gái đương nhiên là sự trong sạch rồi. Tôi không muốn mất đi sự trong sạch trong tay hắn đâu nha. Tôi thà bị Kỳ ăn còn hơn là để cái tên biến thái Thiên này sơi mất. Tôi đẩy Thiên ra bằng tất cả sức lực của mình, cho hắn một cái bạt tai thật mạnh, nghe chát một tiếng rõ đau. Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn hằn nằm nốt ngón tay đỏ chót. Tôi quát lên, anh đi rồi, tôi là tôi chứ không phải là có ai hết. Thấy hắn tiếp tục tiến tới gần, tôi cảnh giác. Anh đứng yên, nếu anh dám động vào tôi sẽ lập tức nhảy xuống biển. Anh đừng mong là sẽ động đến được tôi. Lời nói lộ rõ phần kiên quyết, và tôi thực sự làm như vậy nếu Thiên dám động đến tôi. Thôi, được rồi, tôi đưa em về. Thiên chán nản nói. Hắn hiểu rõ tính của cô, lúc nào có thể đùa được, chứ riêng lúc này, khi cô đã kiên quyết như vậy là không đùa được đâu. Cô có thể làm thật nếu hắn dám manh động. Không còn cách nào khác để có thể tháo dỡ tình hình hiện tại, vì vậy chỉ có thể là đáp ứng cô trước. Lần sau sẽ tìm cách khác vậy. Thiên trực tiếp đưa tôi trở lại Hàn Lâm Viện. Tới nơi tôi không nói không rằng bỏ vào trước. Vào trong thấy mấy vị lão phụ huynh đang ngồi lù lù ở đó, mặt ai cũng đang như là bao công xử án vậy. Thấy tôi, phía trong có vẻ là mừng rỡ chạy ra, sau đó là hốt hoảng nói. Nguyệt, em làm sao vậy? Bộ dạng tại sao lại tội tàn thế này? Trả lời thật cho anh biết, rốt cuộc tên Thiên kia đã làm gì em? Anh sẽ đi giết hắn. Kỳ sốt sắng. Anh sợ dĩ nói như vậy là thấy cô trở về với bộ dạng hết sức là thảm hại, bộ dạng xấu xí, đầu tóc rối bù, váy thì sọc sệt bị xé đi mất một nửa, mặt mũi thì nhem nhút, môi thì son còn lon ra cả ra ngoài, trong bộ dạng chẳng khác gì con quỷ, đâu còn là bộ dáng dễ thương ngày nào. Anh sợ chuyện đó sẽ xảy ra với cô thật sự. Cô còn quá nhỏ tuổi, cho dù cô có ranh ma cỡ nào cũng không thể hiểu hết được sự đời hiểm ác, gian trá, khó lường. Với lại sức cô không thể nào địch được với sức của một thằng con trai. Hơn nữa lại là sát thủ như Thiên, cũng không nên vì anh mà quấn vào vòng xoáy hận thù không thoát ra được. Đến chính anh còn không dám động đến cô dù chỉ là một sợi tóc. Nếu tên Thiên kia mà thực sự làm ra cái chuyện cầm thú mất nhân tính kia, anh nhất định là sẽ không tha cho hắn, sẽ bầm vằm hàng trăm mảnh. Nghĩ đến đây, máu nóng trong người của anh không tự chủ được mà sôi lên. Thấy tôi không trả lời, Kỳ ngập ngừng hỏi. Không lẽ hắn thực sự đã làm cái chuyện cầm thú đó rồi? Không phải. Trời à, anh đang suy nghĩ cái lung tung gì thế? Nhận ngay được Kỳ đang để ý đến chuyện gì, tôi vội nói, nhiệt độ trong người cũng tăng nhanh chóng. Làm sao tôi có thể để Thiên hủy hoại sự trong sạch của mình cơ chứ? Chuyện này không có khả năng xảy ra. Không có thật sao? Kỳ

cắm được vào. Chương 57. Một lần sau tôi ló đầu ra, gọi Kỳ. Hắn không biết từ đâu trả lời. Sao vậy? Mang hộ cho em ít quần áo vào đây, em quên chưa mang đồ đến rồi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì trước hôm đám cưới mấy hôm, theo phong tục của người Việt Nam, nhà gái không được ở cùng với nhà trai, nên là tôi phải về nhà. Trước lúc về, đã đem hết hành lý về theo lời của mẹ. Sau hôm đám cưới chính là hôm nay, thì có quá nhiều việc xảy ra, khiến tôi không có thời gian về lấy và cũng quên khuấy đi mất. Tôi tắm gần xong thì mới phát hiện quần áo mình không có mang theo, mới gọi Kỳ mang vào, chứ thật tình là không có muốn đâu. Tôi ở trong phòng tắm chửi rủa mình mãi, lúc sau mới quyết định gọi Kỳ mượn tạm hắn vài bộ. Không phải em không cho anh vào hay sao? Kỳ được thế trêu người. Tuy nói thế thôi, nhưng anh vẫn là tìm tạm cái áo sơ mi của mình mang cho cô. Còn quần thì anh chịu, anh không có quần con gái à. Dù sao thì sai quần của anh đối với cô, mà nói thì cũng rất là rộng, làm sao cô có thể là mặc được. Cộc cộc, Kỳ gõ cửa phòng nói. Mở cửa ra, anh đem quần áo vào. Ai bảo anh vào đâu, đưa đây. Tôi chỉ một tay ra lấy quần áo mà Kỳ đem tới. Vào trong tôi lục ra, mặc được cái áo. Nhưng đến khi tìm quần thì không thấy. Tự hỏi, sao có mọi cái áo, quần đâu? Tôi hỏi vòng ra thì nhận được câu trả lời có vẻ hết sức hợp lý. Tôi đành mặc tạm cái áo sơ mi vừa dài lại vừa rộng này. Nhưng còn quần thì phải tính sao đây? Tôi rối rắm đi đi lại lại trong phòng, không biết là có nên ra ngoài không. Dù sao tôi với Kỳ cũng đã lấy nhau rồi, nhưng thật sự bọn tôi chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, làm sao có thể. Tôi không muốn mất đi thứ quý giá nhất đâu. Trong lúc bối rối, tôi phát hiện trong phòng hắn tại sao lại có quần đùi của phụ nữ, mà rất sống là cái quần của tôi bị mất từ lâu. Nhưng tôi không để ý nhiều, vì trước mắt là phải mặc quần vào ra. Thế là tôi lấy luôn cái quần đó mặc vào, quả nhiên rất là vừa. Tiếp theo tôi mở cửa bước ra ngoài. Thái Kỳ đang ngồi trên giường chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Tôi cho hỏi ngay, có phải anh giấu phụ nữ trong nhà không? Có thì sao, mà không có thì sao? Sao em lại hỏi như vậy? Kỳ nghe vậy thì hỏi vặn lại, sao lại có quần đùi nữ trong phòng của anh? Tôi hỏi với cái giọng gay gắt, nghe rất giống là một bà vợ đang ghen khi đang tra hỏi chồng mình. Nhưng thực ra không phải vậy, tôi chỉ cảm thấy hơi tức một chút với cái nghĩ đó. Phần còn lại nghi ngờ Kỳ lãng lấy quần của tôi thì hơn. Đây là chứng tỏ em đang ghen sao? Kỳ cười cợt trêu. Rồi bỗng nhiên hắn dừng lại, quan sát một lượt từ đầu đến chân, trong bộ dạng dê hết sức. Hai con mắt nhìn tới nhìn lui, sắp lòi ra tới nơi rồi. Nhìn cái gì? Bộ anh chưa nhìn thấy con gái bao giờ sao? Tôi bực mình. Hình như hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi. Không phải, con gái thì anh nhìn rất nhiều, nhưng chưa thấy cô gái nào xẹp lép như em vậy. Kỳ cười đến vô lại. Không phải là anh chơi cô đâu, cũng không phải là xẹp lép như anh nói. Anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi. Xem biểu hiện của cô khi tức giận, thật sự rất là dễ thương nha. Vừa nãy thái độ của cô làm cho anh rất là hài lòng. Có vẻ cô ghen lên còn đáng yêu hơn là so với lúc giận nữa. Cô vừa bước ra, quả thật anh không có tin vào mắt của mình. Cô bây giờ so với lúc mặc váy còn đẹp hơn nhiều. Áo sơ mi to đùng, mỏng, không thể che hết được cơ thể của cô, nhưng cũng không hở cho lắm. Xuyên qua lớp áo, anh còn nhìn thấy được vòng eo thon gọn cùng với thân hình mềm mại của cô. Cặp đùi thon dài mảnh khảnh trông rất phù hợp khi cô mặc cái áo này. Tại sao ngày trước anh không phát hiện ra trong nhà có giống một tiểu mỹ nhân như vậy? Nếu biết, anh sẽ xấu kỹ hơn một chút, để cô chỉ là của riêng anh thôi. Anh thấy em mặc cái quần này cũng được, nhưng khổ nổi, áo chạy đi hết rồi thì mặc làm gì? Anh quá đáng mà. Tôi tức không nói nên lời. Độ dày của da mặt hắn tại sao càng ngày càng tăng rồi? Tôi không thèm để ý đến hắn, quay mặt đi ra với cái vẻ giận dỗi. Nhưng tôi lại thấy tò mò, không biết hắn đang làm cái gì trên laptop, liền ngó vào xem. Anh đang làm gì vậy? Có cái gì không cho em chơi với? Đây không phải là việc em có thể chơi đâu. Tôi lẩm bẩm, không cho xem thì thôi, chả cần. Chương 58. Lại đây, Kỳ vẫy tay gọi tôi, đang ngồi chán một góc. Tôi thật sự như là một cỗ máy điều khiển, từ từ đi đến chỗ của Kỳ. Vừa mới tới nơi, bỗng bị Kỳ kéo vào lòng, tôi sẽ dụa trong sợ hãi, quát lên. Anh định làm gì? Kỳ nhếch mép. Một đường cong hoàn hảo hiện lên, hắn nói, không như anh vừa mới nói gì hay sao? Nói gì là nói gì? Tôi ngây ngô hỏi, kỳ được thế thì chế nhạo. Anh tưởng em thông minh lắm mà, anh vừa mới nói, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Vậy em biết đêm nay chúng ta nên làm gì chứ? Làm gì là làm gì? Anh muốn xử lý em như thế nào đây? Tôi tiếp tục giả ngây ngô, Kỳ cười một nụ cười trông rất chi là lưu manh và gian xảo. Em nghĩ thế nào? Em không biết. Tôi thật thà nói, dạo này không biết sao chỉ số IQ của tôi giảm xuống rất là nhiều. Bây giờ tôi cũng không đoán được con sói già này đang có ý định gì trong đầu, nên thực hiện cái gì cũng... Đừng giả ngây thơ nữa, em hiểu mà đúng không? Em không hiểu. Vậy thì nên dùng hành động để làm cho em hiểu thôi. Kỳ vừa dứt lời thì liền hôn tôi. Trong phút chốc tôi nhận ra mình đã tự nguyện rơi vào tay giặc. Chắc chắn một hình phạt đối với hắn mà nói thì sung sướng vạn phần, còn đối với tôi mà nói thì đúng chính là một cực hình. Để cứu nguy cho mình, nhân lúc Kỳ còn đang đắm chìm trong đồ hôn đó, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi móng vuốt của ma quỷ. Hắn không nhanh không chậm, bình tĩnh đứng lên, tiến đến gần tôi. Tôi chạy ra ban công phòng của Kỳ, dựa sát vào lan can. Kỳ vẫn chậm rãi tiến đến. Tôi sợ hãi co ro một góc nói, không phải chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao? Anh không được nuốt lời, đừng tới đây đấy. Anh nói, em lớn rồi mà thật dễ dụ. Cái bản hợp đồng trên giấy đó, em nghĩ có thể ngăn cản được anh hay sao? Nếu anh dám vi phạm, em sẽ bỏ đi. Đến lúc đó anh hay là ai khác, đừng mong là tìm được em. Tôi kiên quyết. Cũng được thôi, đến lúc đó hành tính. Nhưng cứ qua hôm nay trước đã. Kỳ nói và tiến đến gần hơn. Tôi manh động tiến đến gần lan can hơn, nhìn xuống, nuốt nước bọt cái ực. Đừng đến đây, nếu không em nhảy xuống cho coi. Em cứ tự nhiên, Kỳ nói rồi tiếp tục tiến lên. Tôi bực mình rồi đấy, hắn đang xem thường lời nói của tôi ư? Vậy thì tôi sẽ cho hắn thấy, cho hắn hối hận luôn. Không nghĩ được nhiều, tôi trèo qua lan can, định hù dọa hắn một phen, nhưng không ngờ lại bị tuột tay và rơi ra khỏi đó. Trước đó tôi nghe thấy tiếng hét của Kỳ, khoan đã. Hắn nói điều này dường như là hơi muộn thì phải, lúc ấy tôi đã tuột tay ra mất rồi. Dường như lúc này là lúc tôi tuyệt vọng nhất, tự nhủ lần này mình sẽ chết chắc. Trời này cao như vậy, tôi đang ở tầng 3, nếu mà rơi xuống không tan xương nát thịt thì cũng là dập sọ gãy xương, nếu may mắn không chết thì cũng sống đời sống thực vật. Bây giờ tôi đang hối hận vì cử chỉ ngu dại của mình, liệu làm lại có thể hay không? Tôi nhắm mắt phó mặc cho số phận, chỉ hy vọng một điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Và quả nhiên, điều kỳ diệu đã đến với tôi. Khi tôi tưởng mình sẽ biến thành một xác chết dưới sàn nhà lạnh lẽo, thì bất ngờ có một bàn tay chắc khỏe tóm lấy tay tôi. Phía trên người Kỳ đã vượt qua hơn phân nửa ra khỏi lan can. Nếu có một lực đẩy đằng sau, chắc chắn cả hai chúng tôi sẽ không còn toàn mạng. Tuy nhiên điều này là không thể xảy ra. Bàn tay đó tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tôi bám chặt vào cánh tay đó, cố dùng sức đạp chân. Tay kia thì theo lực Kỳ bám vào lan can bò lên. Kéo được tôi lên, Kỳ nhanh chóng lôi tôi vào trong, cách xa lan can 1 mét. Động tác dứt khoát mà khéo léo, nhanh chóng và điêu luyện vô cùng. Tôi lúc này mới hoảng hồn, tìm sáng chút nữa là vọt ra ngoài khỏi lồng ngực. Tôi vỗ vỗ ngực tự trấn an cho mình, thở sâu để điều hòa, lấy lại hơi thở bình tĩnh. Phù, may quá, suýt chết rồi. Sao em lại ngu ngốc như thế? Nếu không phải anh nhanh tay kéo em lại, không chừng hôm nay em đã nằm dưới kia rồi. Kỳ lên giọng trách mắng, nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Hắn mắng tôi hay là đang quan tâm tôi chứ? Tôi cúi đầu, chua mỏ nghe hắn nói. Chương 59. Vừa nãy anh cũng hú hồn, định rêu cô một chút, cứ nghĩ cô không dám nhảy. Ai ngờ đâu cô lại có hành động dại dột đến như vậy. Đúng là con Jun xéo lắm cũng bằng. Lần sau anh không dám ép cô nữa. Mai sao mà anh nhanh tay tóm kịp, không thì cô mất mạng lâu rồi. Vào thời khắc khi cô nhảy xuống, anh sợ tới mức là tim đập chân run, gần như là không thở được, hít thở không thông. Với một người đàn ông cao ngạo như anh mà nói, chưa bao giờ phải sợ cái gì, nhưng mà hôm nay lại rất sợ cái cảnh này, sợ sẽ mất cô mãi mãi. Anh không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng cô chẳng có gì tốt đẹp cả, thế mà anh lại không tự chủ được, lúc nào cũng quan tâm để ý đến cô, dường như anh bị cô bỏ bù mê lúc nào không hay rồi. Em ghét anh, là do anh, tất cả là tại anh. Tôi được thấy thì làm nũng, lập tức lao vào lòng của Kỳ, ôm lấy cổ của hắn khóc nấc lên. tiện thể đổ tất cả tội lỗi lên đầu của hắn. Đây là cách trước kia tôi thường xuyên làm nũng với ba mẹ mà. Anh thấy cô như thế, không đành lòng trách mắng cô. Đúng, tất cả là do anh. Nếu lúc đầu không phải là anh đùa dai, thì cũng không dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Bây giờ, đối với nước mắt của cô, anh không có sức đề kháng nữa. Đúng, tất cả là lỗi của anh. Ngoan, nín đi, mai anh mua kem cho. Kỳ an ủi còn phải là dụ dỗ tôi. Anh hứa rồi đó. Tôi nhanh chóng đáp ứng, lấy tay dụ dỗ đôi mắt ẩm ướt đã sưng lên vì khóc nhiều của mình. Không phải là tôi dễ dàng tha cho hắn như vậy đâu, chỉ là không còn nước mắt để tiếp tục khóc nữa rồi. Để rồi xem tôi xử lý hắn như thế nào, tôi sẽ đưa ra điều kiện. Bây giờ, cảm anh được đụng vào em đó, xuống ngủ sàn đi. Không được, ở dưới sàn lạnh lắm đó, ở dưới đó sẽ bị cảm mất. Anh thề anh sẽ không làm gì em cả, để anh ngủ trên giường đi mà. Kỳ năn nỉ tôi. Tôi cũng không đành lòng ép hắn nữa. Mặc kệ, hắn muốn ngủ đâu thì ngủ, tôi không quan tâm. Nói thật chứ tôi cũng dễ mềm lòng lắm mà, không thể miễn kháng với khổ nhục kế đâu. Tôi bò qua một bên giường, lấy cái gối ôm đặt ở giữa, sau đó nói, cấm không được qua đây. Nói rồi nằm xuống đắp chân lên. Tôi thấy giường lún xuống, chắc là Kỳ lên rồi. Tôi mặc kệ. Bỗng nhiên Kỳ xốc chân, ném gói ra xa. Tôi bật dậy, trợn mắt nhìn hắn, đỏ bóp ngùng ngột sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, sao lại vứt gối ôm đi, anh muốn làm gì? Để đây rất chật, vứt ra cho giường nó rộng. Kỳ vẫn bình thản trả lời, rồi ung dung nằm xuống. Thực ra không phải vì lý do đó mà Kỳ làm như vậy. Cái giường này năm người nằm còn rộng chán. Anh ném gối ôm đi chỉ vì muốn gần cô một chút. Nhờ cái lần cười trước, cô cũng chuyển vào phòng anh. Ôm cô ngủ rất là ấm nha. Thực sự anh rất nhớ hương vị đó, mùi hương đó. Cô như là liều thuốc ngủ, khiến cho người ta muốn tỉnh, cũng chẳng thể nào tỉnh được. Sự thật là từ trước đến giờ, anh chưa từng ngủ ngon đến thế. Vì thế anh không muốn có vật trở ngại giữa hai người, nên là mới ném gối ôm đi. Hờ, tôi hừ lạnh với hắn một cái, xong rồi nằm xuống. Vừa mới nằm, một cánh tay dài ngoằng như là xúc tu bạch tuộc, không an phận, lập tức quấn lấy tôi. Tôi là bắt đầu lên cơn tức rồi đấy. Nói không giữ lời, mà hắn cứ phải làm tôi phát hỏa, mà đột tử mới cam lòng hay sao? Tôi kéo cánh tay của hắn qua quát. Không phải anh đã nói là không làm gì tôi sao? Sao anh dám? Tôi vẫn chưa nói xong, hắn đã dùng miệng mình, chặn cái loa phát thanh không ngừng lải nhải của tôi. Tôi giận tím mặt, lửa trong người lại sắp bùng phát. Tôi đẩy hắn ra, lấy tay chùi chùi. Anh nói. Tôi giận quá, hóa cả năm, không nói thành câu. Anh nói gì? Anh nói sẽ không làm gì em, chứ đâu nói là sẽ không được động vào em. Kỳ thản nhiên nói làm tôi tức ngàn. Vô lại, hắn đúng là siêu cấp vô lại. Chúa lọt lòng, tôi thề về sao tuyệt đó là sẽ không tin hắn nữa đâu. Chương 60. Bây giờ tôi thật sự thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Tại sao lại đi tin một tên sói già, đống giả cụ non như hắn chứ? Tôi mặc kệ hắn, không để ý đến hắn, chứ không tôi sẽ giận đến mức đứt dây thần kinh não mà đột tử chết mất. Tôi tiếp tục an phận nằm xuống, mặc kệ cái xúc tua mặt dài kia, tiếp tục bám quần lấy tôi. Tôi lẩm bẩm chửi rủa, đúng là cái đồ cái lão già mặt dày mà. Em phải nói gì? Kỳ quay ra hỏi. À, không có gì. Tôi trưng ra bộ mặt tươi cười nói, nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa hắn thảm tệ. Tiếp sau đó, Kỳ bỗng nhiên tắt điện. Tôi quay ra ôm cứng lấy Kỳ hét lên. Anh bật điện lên đi chứ. Bình sinh tôi ghét nhất là buổi tối, cũng ghét nhất là bóng đêm, sợ nhất là bóng tối. Vì thế mỗi khi đi ngủ, bên tôi luôn luôn là có đèn ngủ. Sống với Kỳ đã lâu, tôi vẫn không bỏ được thói quen đó. Chia phòng thì tôi lúc nào cũng bật điện sáng trưng, dù có tốn điện hay không. Bởi vì không có đèn ngủ, nên sử dụng tạm đèn huỳnh quang, rất tốn, nhưng tôi không muốn sống trong tối thui đâu. Rất tốn điện, Kỳ nói. Bất giác trên khuôn mặt của anh hiện lên một nét cười. Không ngờ, cô lại sợ tối, đây là điểm yếu duy nhất của cô. Anh chắc chắn phải là dùng triệt để, nhưng anh cũng không đành lòng nhìn cô đang trốn trong ngực anh mà run lẩy bẩy. Tuy anh rất ghét để điện sáng khi ngủ, nhưng chiều theo ý cô, anh sẽ cố gắng chịu đựng, mà nhất định phải đi mua đèn ngủ. Anh tin có liều thuốc ngủ là cô ở đây, anh nhất định là sẽ không lo mất ngủ. Còn bây giờ có một người đang ở quán bar, uống say đến không biết trời đất. vừa uống vừa suy nghĩ xem bây giờ cô đang làm gì, có phải là cùng kỳ vui vẻ hay không. Nghĩ đến đây hắn là cảm thấy tức giận, vốn muốn mượn rượu để quên đi cô, nhưng càng uống là càng nhớ rõ. Hình như bóng cô như là bóng ma, cứ lẩn quẩn trong lòng của hắn, muốn xóa cũng không thể nào xóa được. Hắn không biết mình bị sai bởi rượu hay sai vì cô nữa. Thiện cứ uống, không biết là uống bao lâu và bao nhiêu, uống đến mức hắn gục xuống và được thuộc hạ đưa về lúc nào không hay nữa. Tuy là nói như thế thôi, chứ thực sự là nằm trong lòng của Kỳ rất ấm nha. Nhớ lần trước, hắn cũng ngủ cạnh tôi, nhưng lúc ấy do tôi mệt quá nên không biết, cũng không cảm nhận được. Tôi thấy hắn cũng thật là chiều chuộng tôi. Tuy là biết bật điện rất là tốn, nhưng hắn vẫn vì tôi mà bật để cho tôi ngủ. Tôi không xoay người nữa, trực tiếp vùi đầu vào ngực của hắn, ngủ tiếp đi. Còn không biết mình ôm hắn từ lúc nào. Anh mỉm cười, trong nếp cười mang theo sự hạnh phúc mà từ trước đến nay, giờ anh mới cảm nhận được. Ngày xưa không biết yêu là gì và cũng chưa biết yêu, chỉ biết người ta nói yêu rất khổ sở. Anh không quan tâm, nghĩ rằng cả đời này sẽ không yêu ai hết, coi phụ nữ như là đồ trang sức mà thay liên tục, thay còn nhanh hơn cả thay áo nữa. Nhưng anh là vì cô mà ăn chay, tù tâm dưỡng tính từ bao giờ không hay. Con người mà rất khó để thoát khỏi lưỡi tình. Tạo hóa sinh ra con người, có trái tim là để yêu thương, làm sao có thể là không vướng vào lưới tình cho được. Cho dù cô vợ anh còn quá trẻ, quá non nớt, để hiểu hết được các việc xấu trong xã hội, hiểu hết được sự gian ác như thế nào, nhưng nói gì đi nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào. Nghĩ đến đây anh lại mỉm cười hạnh phúc mà đi sâu vào trong giấc ngủ. Chương 61. Buổi sáng, tôi thấy mình bị động, hơi ấm quen thuộc dần dần mất đi, không còn chỗ dựa. Tôi mở mắt, thấy bóng của Kỳ lù lù ở đó. Tôi hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ. Anh dậy rồi à? Mấy giờ rồi? 6 giờ 15 phút. Kỳ trả lời rồi nói tiếp. Còn sớm, ngủ tiếp đi. Hả? 6 giờ 45 rồi? Không được, em phải dậy đi học. Tôi bỗng hét lớn, rồi bật dậy như là cái lò xo, lập tức tỉnh dậy bước xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay anh xin nghỉ cho em rồi, ngủ tiếp đi. Kỳ nói vọng ra. Không được đâu, em nghĩ quá nhiều và nghĩ liên tục rồi, còn như vậy nữa em sẽ bị đuổi học mất. Em không muốn làm kẻ mù chữ đâu. Tôi vào trong toilet nói vọng ra, vì đang đánh răng nên là cái giọng hơi khó nghe. Dù gì tôi cũng là một học sinh nghiêm túc, một người có tinh thần trách nhiệm đối với việc làm của mình, mà nếu tôi không tự lo cho tương lai của bản thân thì ai lo nghỉ hộ cho tôi đây. Nghĩ thế, tôi bỏ qua cơn buồn ngủ của mình, sửa soạn nhanh chóng rồi lập tức đến trường. Vẫn là Kỳ làm tài xế đưa tôi đi. Kỳ không ngờ cô chỉ là một đứa trẻ con mà lại có tinh thần trách nhiệm cao đến thế. Bình thường anh gọi mãi cũng không dậy, thế mà hôm nay có cơ hội nghỉ lại muốn đi học cơ đấy. Đúng là mặt trời mọc hướng Tây rồi. Đến trường, xe chạy thẳng vào trong sân. Tôi bước ra chỉ thấy nhiều lời bàn tán cùng với vô số những ánh mắt ghen tị bắn về phía mình. Tôi ngại ngùng bước xuống, chạy nhanh vào lớp trước khi những ánh mắt ấy có thể xuyên thủng tôi. Phải biết hôm qua tôi mới kết hôn, mà đêm tân hôn không có chuyện gì, vào tai mấy người này cũng thành có chuyện hết. Học sinh mà đỏ óc đèn tối thế ớn luôn nè. Trước khi vào lớp, tôi không quên tạm biệt Kỳ. Vào lớp tôi bị mọi ánh mắt soi mói và trêu đùa của mọi người. Wow, sướng quá nha, có ông xã giàu như vậy là yêu thương cậu, chở cậu đi học. Cậu làm tụi tôi ghen tị chết đi được, không biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp FA đây. Nàng một thở dài. Cưới sớm là có cái lợi của cưới sớm. Người ta tốt số như vậy, cưới ông chồng tuyệt vời trên cả tuyệt vời, chúng ta nên chúc mừng mới đúng chứ. Nàng hai nói. Ông xã với cậu rất là đẹp đôi nha. Phòng khi người nào trong lớp mà bị bắt nạt, nhớ kêu ông xã cậu đến giúp bọn mình một tay, đòi lại công bằng đó. Cậu học sinh ba chen vào. Không dám đâu, đến lúc ấy không cần gọi, ảnh cũng tự chạy đến thôi. Cảm ơn mọi người. Tôi khách sáo nói, mặt thì đỏ bừng, xấu hổ rè đám người vẫn bàn tán không ngừng để đi vào chỗ. Tuy không muốn nhắc, nhưng vẫn cứ phải tươi cười ra vẻ mình hạnh phúc, mặc dù tôi chả thích một chút nào. Có chồng thì sao chứ, có chồng rồi chả được tí tự do nào, suốt ngày bị người ta quản giáo, chán muốn chết. Hi, mới hôm qua cưới, hôm nay sao không ở nhà tận hưởng niềm vui làm cô dâu đi, chạy tới đây làm gì? Bảo Châu vừa đến vừa nhảy ngay vào chỗ của tôi. Thôi, đừng có nhắc làm cô dâu ở đây với tao, tao còn phải học nữa chứ, làm gì có thời gian rảnh rỗi ở nhà mà làm cô dâu, người ta là thanh niên nghiêm túc cơ. Tôi vỗ ngực tự hào nói, Thành Trúc thấy thế thì vào góp vui. Không biết đêm tân hôn thế nào nhỉ? Có xác định năm nay cho tao cháu bé hay không? Mày muốn có cháu bé thì tự sinh một đứa đi, mắc mớ gì đến tao. Nói thật tối qua tao với ổng chả làm gì cả, lấy đâu ra cháu mà bế. Ổng mà dám đụng đến tao là tao thiến ổng liền. Ôi, cô nương nhà ta cũng ghê quá chứ. Không biết lão già nhà cậu mà ở đây ổng sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Chậu vui vui cầm riêu tôi. Hôm qua tao suýt mất mạng về ổng đấy. Nghĩ tới chuyện đó tôi còn chưa hết sợ, nghiến răng trèo trèo nói, sao, chuyện thế nào, kể nghe coi. Thành Trúc tò mò, thế là tôi đem toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua không chút giấu giếm kể cho nhỏ. Mày nghĩ tên Thiên kia là người như thế nào, tại sao lại đến cướp dâu đúng lúc đó chứ? Nghe xong Thành Trúc hỏi, tao cũng không biết, nhưng chắc chắn hắn ăn no không có việc gì chạy đến gây rối rồi, muốn làm tao bẻ mặt đây mà. Tiện thể hắn muốn trả thù tao vì việc mấy tháng trước làm náo loạn bàn của hắn đây mà. Tao tưởng mày đồng ý chạy theo hắn chứ, ngờ đâu được cô nương nhà ta lại tự chui đầu vào rọ như thế. Cũng là vì tao quá sợ thôi, nhờ phước của hắn mà hôm qua tao thoát được cái phần lãnh nhã của ba mẹ đó. Hờ, với lại lúc đó tao cũng muốn đồng ý rồi, đã đến là tao cũng không định quay lại nữa. Nếu bỏ đi theo Thiên, gia đình sẽ vì tao mà bị mất mặt. Tao không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Tôi nói, nhưng đây chính là một nửa lý do thôi. Còn nửa còn lại là gì tôi cũng không biết. Tôi không biết lúc ấy mình bị mất trí cái gì nữa mà lại đồng ý nhanh như vậy. Chỉ biết có một động lực liên tục thúc đẩy mách bảo tôi phải đồng ý. Trong lòng có chút chờ mong nữa. Nhưng cũng may hôm qua Thiên chả động gì đến tôi. Nếu không tôi sẽ hận hắn suốt đời. Thật sao? Không ngờ nha. Bảo Châu nghi ngờ nhìn tôi rồi tiếp. Thời điểm tân hôn làm gì chưa? Đúng đó, Thành Trúc ngồi theo. Làm gì là làm gì? Tôi vẫn giả ngây ngô nói, tao vẫn trong sạch nha, vừa nãy tao nói tao với ổng không có làm gì rồi mà. Chương 62. Tin được không đây? Hai đứa nghi ngờ nhìn tôi cười đểu. Không tin mày có kiểm tra thì biết. Tôi trợn mắt dang rộng tay ra. Thôi được rồi, tạm tin mày vậy. Nhưng nhớ, dù thế nào cũng không được để ổng động đến người mày đó. Dù có bắt ổng nhịn cũng không được để ổng làm bậy, không là đời mày coi như là chấm hết đó. Bảo Châu bắt đầu lên giọng dạy đời. Tao biết rồi, chứ không hôm qua tao đã không phản đối kịch liệt đến nỗi là suýt mất mạng. Tôi nói xong thì đúng lúc đó có tiếng trống báo vào học. Trải qua một tiết 45 phút ngồi chán nản, giờ ra chơi, tôi mới bò xuống căng tin mua đồ ăn. Vì bọn họ biết hôm qua tôi mới cưới, mà chồng tôi, tên kỳ kia, lại là một thiếu gia tập đoàn lớn, vì thế nên là rất nhiều nhìn tôi. Dù sao hôm nay tôi cũng có rất nhiều tiền, là do kỳ cung cấp đó. Định bụng sẽ đại cái bao tử của mình một chầu lên đình. Tôi tiến đến định gọi về món, thì bỗng có một tên bằng tuổi nhưng khác lớp, tên là Long, là đại ca có cả khói, có biệt danh là Long ca ca, học lực thì trung bình, trông rất dữ tợn tiến đến hất tôi ra. Tôi nghĩ hắn là cũng đang thích gây sự. Tôi không thèm chất vấn hắn làm gì, cũng là không muốn chuyện bé xé ra to, đành phải nhịn. Người ta nói, một điều nhịn là chín điều lành mà. Chờ bọn họ mua xong, tôi tiến tới mua đồ. Tôi ăn trong cả tiết ra chơi. Lưu vợ lớp tôi nhận được một tờ giấy dưới ngăn bàn, trong đó có tin nhắn. Cuối buổi gặp ở sân sau. Tôi tò mò, không biết là ai giở trò gì. Tôi cũng đang muốn xem hắn muốn giở trò gì và kẻ đó là ai. Tại sao lại muốn gây khó dễ cho tôi? Rõ ràng tôi không có gây thù chuốc oán với ai cả. Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy bất an và lo lắng. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Tôi yên ổn ngồi vào chỗ. Lòng bị quyết tâm muốn tìm ra cả gây chuyện cho bằng được. Khiến cho ngồi học không yên. Tôi không lo. Nếu tên đó dám đụng đến tôi tin chắc kỳ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc đấy, cái kẻ dám hại tôi thì tôi sẽ cho hắn thảm hại luôn. Nhắc đến kỳ, không hiểu sao bỗng dưng tôi thấy nhớ hắn, tôi cũng không hiểu mình bị gì nữa. Rõ ràng là rất ghét, hận hắn đã xen vào cuộc sống vốn đang rất tươi đẹp và vui vẻ của tôi. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể ép mình ghét hắn được? Nếu như tôi nói ghét hắn thì đều là gạt người, lừa được người ta nhưng vẫn không lừa được chính bản thân của mình. Dường như bản tính của phụ nữ

Tôi ngay người ra hỏi, anh muốn làm gì? Bội thuốc, nếu em không ngoan ngoãn tự cởi thì anh sẽ xé nó ra đấy. Kỳ nói rồi vươn tay tới. Ôi, không còn đâu, để em tự bôi thuốc được rồi, anh ra ngoài trước đi. Tôi giữ chặt lấy cổ áo vì sợ hắn sẽ làm thật đấy. Cởi hay không? Kỳ gằn giọng, một loạt khí thế bất người. Tôi run sợ, vội vàng nói. Được được được, em cởi mà. Từng chiếc cúc áo của chiếc đồng phục được tôi do dự cởi ra, lòng không mong muốn một chút nào. Cởi ra không phải là để hắn nhìn thấy hết hay sao? Nhưng tôi không thể không phục tùng mệnh lệnh được. Trong cái bản mặt đen thui như là bao công xử án thế kia, ai mà dám chống trả chứ? Dần dần nút áo đã được cởi hết, nhưng tôi vẫn do dự không muốn cởi. Người ta nói nam nữ thủ thủ bất tương thân nha, mà đây còn phải cởi áo trước mặt một đứa con trai chính hiệu chuẩn 100% đấy. Bảo sao không ngại cho được. Tôi vẫn đang do dự giữa cái việc nên cởi hay không, thì chiếc áo đã bị lột ra rồi. Theo quán tính, tôi lấy tay che người lại, đỏ mặt không nói nên lời. Anh nằm sát xuống, Kỳ lạnh giọng ra lệnh. Nhìn anh lạnh lùng thế thôi, nhưng thật ra trong lòng đang đau muốn chết. Người phụ nữ của anh mà là để cho người ta khi dễ như thế ư? Lúc anh lột ra, cả người sững sờ không thể nào tả nổi. Tấm lưng trắng trẻo trần trệt những vết thâm tím, có to có nhỏ, nhìn là đã biết dùng sức không nhỏ rồi. Anh vừa giận vừa thương, cô gái này sao lại ngu ngốc đến nỗi tự mình dẫn vào miệng cọp chứ? Bình thường trông cô thông minh sáng lạng như thế, ai ngờ đâu cô lại ngu ngốc như vậy, để người ta đánh mà không biết cầu cứu à? Tôi biểu môi bát mãn làm theo lời của hắn, không tình nguyện mà ấp người xuống để hắn từ từ mà bôi thuốc cho tôi. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm tím trên lưng, cảm giác mát lạnh của thuốc khiến tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Tuy nói hắn là con trai nhưng không hề thô lỗ một chút nào, hắn làm nhẹ nhàng tới mức tôi không có chút đau đớn. Vừa sức tôi bôi thuốc, Kỳ vừa trách móc. Em thật là ngu ngốc mà, lúc đó bị đánh không có miệng kêu cứu hay sao? Bình thường đau khổ với anh không phải là em mạnh miệng lắm cơ mà, hôm nay bị mèo cắn lưỡi mất rồi hay sao? Em... Tôi tức nghẹn không nói nên lời. Quả thật lúc đó tôi bị đánh đầu óc quay cuồng, trên đầu còn quay vòng vòng mấy ông sao nữa, làm gì còn tâm trí nghĩ đến việc kêu cứu hay là không cơ chứ? Em... Tôi tức nghẹn không nói nên lời. Chương 65. Một lát sau khi Kỳ bôi thuốc xong, tôi mau chóng vớ vỡ cái áo định mặc vào thì Kỳ ngăn lại. Hắn nói, mặc vào sẽ dính thuốc đó, khó giặt lắm, chờ khi nào khô rồi hãy mặc. Nhưng mà anh... Tôi ngại ngùng kéo kéo cái chăn lên, che người mình. Tuy là nó không hở toàn bộ, vì dù sao tôi cũng mặc áo, nhưng hở 2/3 là quá lắm rồi. Bỗng tiếng trong bụng tôi kêu lên, bảo hiệu tôi đã đói lắm rồi, đang định mặc áo thì đi xuống ăn cơm, Kỳ tiếp tục kéo tôi lại. Tôi giơ cái vẻ mặt đáng thương lên nhìn Kỳ, xong nũng nịu nói, em đói rồi, anh không cho em mặc áo, chả nhẽ để trần xuống ăn cơm sao? Ngồi yên đó đi, anh sẽ mang cơm lên. Kỳ nói rồi bước ra khỏi phòng. Sợ dĩ anh không cho cô mặc áo, một phần vì thuốc còn chưa khô, một phần vì muốn mượn chuyện này chỉnh cô một phen, tiện thể ngắm cho thỏa thích. Cơ hội này có một không hai, phải biết tận dụng chứ. Anh xuống nhà thu dọn đồ vào một cái khay rồi mang lên cho cô. Tôi đang đói bụng muốn chết, định mặc áo rồi xuống ăn cơm. Vừa vớ được cái áo thì cửa bật mở, giật mình tôi hét lên một tiếng, chui vào trong chăn chùm kín lấy đầu. Kỳ xốc chăn tôi lên, tôi giằng lại chăn, trợn mắt nhìn hắn, trùm lên người. Bỗng nhìn thấy đồ ăn tôi giằng lại, không thèm nói tiếng cảm ơn, ăn ngấu nghiến như là con hổ bị bỏ đói nhiều năm vậy. Ăn xong tôi chắc là thuốc đã khô, mới mặc áo vào. Tôi làm sao không biết ý đồ đen tối của hắn chứ? Hắn định mượn chuyện này để chỉnh tôi một trận mà, tiện thể cho hắn đã mắt chứ gì. Sáng hôm sau, Kỳ vẫn đưa tôi đến trường nhưng không về công ty. Hôm nay vẫn tờ giấy đấy ở dưới ngăn bàn, địa điểm vẫn là ở sân sau. Tôi mừng thầm, lần này tôi bay chết chắc rồi, he he. Tôi vẫn như cũ, dũng cảm bước ra sân sau. Đội quân hùng hậu của Long Kiki vẫn chờ tôi ở đó. Tôi tiến đến gần, vẫn là cái điệu cười nhếch mép. Hắn khinh bỉ, hôm qua bị cho một trận đòn như tử, cứ nghĩ hôm nay mày không dám đến chứ, gan cũng lớn quá nhỉ. Các người cứ nói thoải mái đi, đợi lát nữa sẽ có chuyện hay đấy. Nào, hôm nay là muốn xử lý tôi như thế nào? Có gì mới mẻ hãy đem ra hết đi, đừng chơi cái trò cũ rích đó nữa. Hờ, không đến lượt mày nói đâu, tiếp tục đánh nó. Long ra lệnh. Ai dám động vào bà xã tao? Một giọng nói điềm tĩnh nhưng hùng hồn, một giọng nói điềm tĩnh khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi cùng với cả đám quay ra, tôi hét lên. Kì, anh tới rồi. Xong rồi chạy nhanh đến bên hắn. Mày... Tên Long ngạc nhiên không nói nên lời, mặt thì tái mét nhưng vẫn to mồm. Xong vào đánh nó cho tao. Cả bọn thì ai ngại, nhưng cũng không thể không nghe theo. Tức thì cả lũ xông vào, Kỳ đẩy tôi ra đằng sau, nói nhỏ. Chạy ra xa một chút, đừng để bị bọn chúng đánh trúng. Tôi gật đầu, nghe theo lời của hắn, chạy ra một góc khuất để núp. Từng tớp xông vào, tôi chỉ thấy Kỳ né rồi tránh. Tôi bực mình hô to, kích cho hắn đánh, nhưng hắn vẫn chỉ né. Đúng là bực mình, lần trước đánh với Thiên hăng thế cơ mà, đối với bọn này lại né như là con rùa rụt cổ thế. Tôi đang chửi rủa hắn không ngừng, quay ra tiếp tục theo dõi trận đánh, thì chương trình đã kết thúc từ bao giờ rồi. Tôi thất vọng thở dài, còn chưa xem được chút nào đã kết thúc. Vừa nãy, Kỳ đánh bọn họ chắc cũng chưa tới 5 giây. Chỗ đó cả bọn nằm đo đất và la oai oái, con Kỳ thì đang giữ cái con Kỳ Kỳ tinh long. Tôi chạy ra chỗ của Kỳ, thấy hắn vẫn đang ra hỏi Long. Nói, đứa nào sai mày đánh vợ tao? Dạ, là Tú Anh đó ạ. Long trả lời thành thật. Tú Anh là ai? Kỳ lại tiếp tục hỏi, Long vẫn rất là thành thật. Là hot girl khối 8 à? Long nói khiến tôi chợt nhớ đến Tuấn. Không biết dạo này cậu ấy sao rồi, có sống tốt không? Mong rằng cậu ta đã quên tôi rồi. Không tôi sẽ cảm thấy rất là áy náy. Sao tôi không biết Tú Anh đã thích Tuấn từ lâu? Nhớ cái đợt tôi thông báo trở thành bạn gái của Tuấn, cô ta đã làm khó làm dễ tôi suốt một tháng trời. Cũng may mà nhờ có Tuấn ra mặt giải quyết. Tôi không biết tại sao mình có thể quên Tuấn nhanh đến như vậy, hay căn bản tôi không yêu hắn. Không đúng, rõ ràng tôi bán sống bán chết để xử lý tình cảm của tôi và Tuấn, làm sao có thể không yêu hắn được. Nhưng nếu như đó chỉ là một phút nông nổi, tôi cũng sẽ không thấy hối hận. Việc quan trọng bây giờ là ngăn Kỳ tới tìm Tú Anh, nếu không chắc chắn Tuấn cũng sẽ bị liên lụy. Mà muốn làm vậy thì trước hết phải giải quyết tình lòng Kỳ Kỳ cái đã. Tôi bám víu lấy tay của Kỳ dịu dàng nói, thôi giải quyết xong rồi, bỏ hắn ra đi, chúng ta đi thôi. Chương 66. Được, lần này nể mặt bà xã, tao tha cho mày. Về nói với cô ả Tú Anh kia, nếu dám gây khó dễ cho bà xã tao một lần nữa thì đừng trách tao không thương tình đối với con gái. Kỳ nói rồi buông Long ra, ôm tôi dời đi. Vâng vâng, em biết. Long vẫn ở đằng sau làm bầm rồi bỗng bụp. Tên Long rú lên thảm thiết rồi lăn ra ngất xỉu. Tôi vừa kịp hoang hồn mới biết, vừa rồi tên Long do quá dại dột muốn xông vào đánh lén Kỳ, bị hắn đạp một phát lăn ra ngất xỉu. Hờ, quá đáng lắm rồi, cô ta nghĩ mình là ai mà dám. Kỳ bực mình quát lên, hai con mắt đỏ ngầu khát máu, làm tôi cũng phát sợ, phải lùi lại một bước. Lo sợ là Kỳ sẽ phát hỏa mà giết người ở đây. Tôi xoa xoa ngực Kỳ, cười hì hì nịnh nọt. Bớt giận đi, giận quá là không tốt cho sức khỏe đâu. Em... Hờ, bị bọn chúng đánh như thế mà không thấy tức giận à? Kỳ hỏi tôi, chắc làm gì mấy kẻ không có đầu óc đó chứ? Chắc do cô ta ghen tị với em vì cưới được ông chồng vừa giàu có lại vừa đẹp trai như anh đó. Miệng còn dẻo hơn kẹo, Kỳ nhám mũi của tôi cưng chiều. Á, à, lão già đáng ghét, hôm nay anh không phải đi làm sao? Tôi bỗng nhớ ra nên hỏi, chỉ thấy Kỳ lừ lừ mắt nhìn tôi. Tôi ngây ngô nhìn lại hắn, không hiểu mình lại chọc giận hắn cái gì nữa. Anh mới 16 tuổi thôi, làm gì mà già đến mức phải để em gọi bằng lão già chứ? Kỳ chậm rãi giải thích, không quên biểu hiện dùng ánh mắt để đe dọa người ta. Dù sao anh cũng hơn em 2 tuổi rồi thì coi như là già hơn em, không gọi lão già thì gọi là gì chứ? Tôi mặc cả cãi lại, gọi ông xã. Kỳ ra lệnh, tôi trố mắt nhìn kiên quyết phản đối. Không đâu, nghe sớm lắm. Hỏi một câu, gọi hay không? Kỳ trừng mắt khiến tôi khiếp sợ, trong lúc này hắn như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Để cầu hòa, tôi lại nở một nụ cười dung giọng ngọt như là mí lùi của mình để nịnh nọt hắn. Thôi, hay gọi bằng Kỳ đi, gọi ông xã buồn nôn lắm. Anh thích nghe ông xã hơn, gọi không? Kỳ nhìn tôi với ánh mắt sang sảo, không biết hắn đang mưu tính cái gì nữa. Tôi hốt hoảng nói, được được được, em gọi ông xã. Tôi nói xong lè lưỡi với hắn, tốt, nói em yêu anh. Kỳ lại tiếp tục được voi đòi hai bà Trưng mà. Tôi biểu môi tỏ vẻ bất mãn, không nói được câu đó. Nói hay không, Kỳ nhếch mép một cách gian xảo, tôi ngửi thấy mùi âm mưu rồi đó nha. Lần này thì còn lâu tôi mới nói câu đó, nghe còn buồn nôn hơn là cái câu ông xã nữa. Yêu anh á, chờ kiếp sau nhé, nằm mơ giữa ban ngày. Trong lòng tôi thầm nhủ như thế đấy. Không là không, tôi kiên quyết. Nếu em không nói, anh sẽ cho toàn trường biết đêm tân hôn chúng ta làm gì. Anh bịa rằng, tôi tức đến ngàn hồng, lấy cái đầu ra cái kiểu mà nói hương nói vườn đó chứ. Kỳ tiếp tục uy hiếp tôi. Hỏi lại một lần nữa, nói hay không? Nếu không mai cả trường sẽ loan tin đồn về cái đêm tân hôn của chúng ta đấy. Anh... Được, em yêu anh. Tôi lý nhí, đến nước này tôi làm sao có thể là không nói được đây. Mấy cái thứ đèn tỏi kia mà từ miệng hắn truyền ra ngoài, dù có phải là sự thật hay không, nó đều là cái tin bất lợi hết. Hả? Em nói cái gì? Nhỏ quá, anh nghe chưa rõ. Nói lại xem nào. Kỳ ngoan ngoãn cái lỗ tai, cố tỏ ra cái vẻ ta đây. Anh... Tôi tức lắm rồi, nhưng cố nhìn xuống vì một tương lai tươi sáng mà. Tôi dồn hết sức bực tức trong cái câu nói rống lên. Được, anh nghe cho kỹ đây, chỉ một lần này thôi. Em yêu anh. Sau tiếng hét của tôi, đồng loạt tất cả những kẻ nhiều chuyện còn đó đều trốn mắt ra nhìn, khiến tôi không biết giấu cái mặt vào đâu đây. Tôi chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi. Tốt, bà xã ngoài của anh, ông xã cũng yêu em mà. Kỳ cười ha hả rồi ôm chặt lấy tôi. Trong lòng Kỳ, tôi tức đến là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức dán cái mồm của hắn lại bằng keo con chó. Ai nhầm, keo con voi 502.